Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1685, hạt sen trồng ao sen. Nguyên lai là Linh Quan, người đã đổ bộ kỷ thứ 17 rồi. Hóa thành nữ tử Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đến nữ tử thanh âm. Châm chọc nói, thật sự là đáng thương, ngay cả đầu cũng bị mất. Từ trong miệng vết thương của ngươi, ta thấy được lão thất cùng thương quân đạo pháp lưu lại. Nàng vừa mới nói đến đây, dung mạo vậy mà lại lần nữa biến hóa, lại biến trở về Hạo Thiên Đế dung mạo. Hạo Thiên Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, trầm giọng nói, Linh Quan đạo huynh, nhanh chóng trợ. Dung mạo của hắn lại lần nữa biến hóa, lại hóa thành nhị công tử vô cực bộ dáng. Linh Quan điện chủ đưa tay, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Chỉ gặp Hạo Thiên Đế cùng Di La cung nhị công tử dung mạo không ngừng vừa đi vừa về chuyển biến. Mà Hạo Thiên Đế thân thể cũng tại nam cùng nữ ở giữa không ngừng hoán đổi. Một màn này cực kỳ quỷ dị, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Di La cung nhị công tử cực kỳ tàn nhẫn. Ở trong Di La cung, tất cả mọi người không dám đắc tội nàng. Chỉ có Di La cung chủ nhân dám răn dạy nàng. Nhị công tử có thù tất báo, xử sự cực đoan. Đến 16 kỷ vũ trụ thời kỳ cuối, càng là tạo ra ngập trời sát nghiệt. Nàng giết không chỉ là phổ thông sinh linh, đồng dạng cũng bao quát kẻ thành đạo, thậm chí bao gồm Di La cung kẻ thành đạo. Nhị công tử đánh giết tứ phương thời điểm, từng tòa chư thiên thế giới hướng trong cơ thể nàng đổ sụp, hủy diệt. Loại tràng diện kia cũng là kẻ thành đạo ác mộng. Lấy giết thành đạo thương quân mặc dù xú danh chiêu trương, nhưng là so sánh nhị công tử đứng lên, hay là tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí trong cung còn có nghe đồn, nhị công tử cũng không phải là tại kỷ thứ 16 bị điên đại khai sát giới. Kỳ thật sớm tại trước đó nàng cũng đã bắt đầu đối với kẻ thành đạo ra tay, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Linh Quan điện chủ trên thân mồ hôi say sưa, lặng lẽ sau khi đứng dậy lui. Di La cung nhị công tử mượn dùng Hạo Thiên Đế nhục thân giáng lâm. Đừng nói Hạo Thiên Đế ngăn không được, cho dù là hắn xuất thủ cũng vô dụng. Ta đã đắc tội thất công tử, nếu như lại đắc tội nhị công tử, vậy liền thật diệt vong không ngày nào. Hắn thối lui đến trước cửa cung. Đột nhiên, Hạo Thiên Đế sau đầu, Tử Tiêu Điện cùng Lăng Tiêu Điện hư ảnh đồng thời nổi lên. Hai tòa bảo điện quang mang đại tác. Hai tòa bảo điện này uy lực lập tức tăng lên tới cực hạn. Tử Tiêu Điện thu nhỏ, đi vào Hạo Thiên Đế mi tâm, hóa thành dài một tấc ngắn, dán tại Hạo Thiên Đế chỗ mi tâm, bảo vệ nhục thể của hắn. Hạo Thiên Đế nhục thân lập tức đình chỉ biến hóa, mà Lăng Tiêu Điện thì dừng lại tại Hạo Thiên Đế ở trong thiên đình, trấn thủ nguyên thần của hắn, bảo hộ nguyên thần của hắn không bị nhị công tử xâm lấn. Lão tam, lão tứ, lão sư ẩn cư tị thế, các ngươi ngược lại tiền đồ. Hạo Thiên Đế trong miệng truyền đến nhị công tử tiếng cười. Các ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Hạo Thiên Đế trong thiên đình, Quy Khư chi đạo hóa thành nhị công tử hình thái, là vị nữ tử dung mạo tú lệ so đế hậu càng hơn một bậc. Phải khóe miệng có một chút nốt ruồi đen, giống như là vết thương lưu lại vết đọng. Nàng đứng tại dưới Nam Thiên Môn, Hạo Thiên Đế thiên đình cũng theo đó vặn vẹo, tựa hồ nàng nơi đứng thời không đều tại lấy nàng làm trung tâm sụp đổ. Nàng chỉ là chiếm cứ Hạo Thiên Đế non nửa tu vi, đem Hạo Thiên Đế một loại khác chưa thành đạo Quy Khư chi đạo chiếm làm của riêng. Nhưng là nàng có khả năng phát huy ra chiến lực, thậm chí càng vượt qua Hạo Thiên Đế thành đạo một nửa kia. Mà tam công tử, tứ công tử đối với nàng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám ý đồ luyện hóa nàng. Đột nhiên, trong Tử Tiêu Điện truyền đến tối nghĩa đạo ngữ, hiển nhiên là tứ công tử tại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 16 cùng nàng đối thoại. Chỉ là đạo ngữ này cực kỳ cao thâm, dùng chính là hồng mông đạo ngữ, cho dù là linh quan điện chủ cũng vô pháp nghe hiểu. Nhị công tử nghiêng đầu nghe một lát, cười lạnh một tiếng, cũng dùng hồng mông đạo ngữ đáp lại. Nàng hồng mông đạo ngữ so tứ công tử Tử Tiêu càng thêm huyền diệu, càng cao thâm hơn, hiển nhiên trên hồng mông chi đạo, nàng tạo nghệ cao hơn. Lúc này, trong Lăng Tiêu điện tam công tử thanh âm truyền đến, đồng dạng cũng là hồng mông đạo ngữ. Hạo Thiên Đế nghe được như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết ba người bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, thăm dò Tổ Đình Ngọc Kinh Thành lúc, tứ công tử Tử Tiêu đã từng truyền thụ qua hắn một chút đạo ngữ. Để hắn dùng đạo ngữ ám toán Tần Mục, hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng trong mơ mơ hồ hồ cũng có thể phỏng đoán ra một chút âm tiết hàm nghĩa. Chỉ là hồng mông đạo ngữ bất kỳ một cái nào âm tiết tích chứa tin tức đều là vô cùng to lớn không gì sánh được phức tạp. Nếu như dùng thần ngữ để giải thích trong đó một cái âm tiết, chỉ sợ muốn nói một năm nửa năm. Dù vậy, cũng chưa chắc có thể đem hồng mông đạo ngữ một cái âm tiết tích chứa đạo lý giải thích thấu triệt. Ba vị Di Lia cung công tử lấy hồng mông đạo ngữ vấn đáp. Sau một lúc lâu, nhị công tử hừ một tiếng, thân hình đột nhiên tiêu tán. Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng thở ra. Trong Lăng Tiêu điện, tam công tử Lăng Tiêu thanh âm truyền đến. Hạo đạo hữu, nhị công tử muốn mượn thân thể của ngươi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng cùng ngươi cùng tồn tại. Hạo Thiên Đế trong lòng căng thẳng, tê cả da đầu. Tứ công tử Tử Tiêu nói, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nàng chỉ là tán ở tại trong cơ thể của ngươi. Tương lai sẽ rời đi, mà lại có nàng tại. Ngươi san bằng duyên khang ở trong tầm tay. Hạo Thiên Đế đang muốn nói chuyện, hai tòa trong bảo điện không có âm thanh. Tam công tử Tứ công tử đã đi xa. Hạo Thiên Đế đạo tâm có chút bối rối. Trong cơ thể mình ẩn giấu đi một nhân vật đáng sợ có thể tùy thời cải biến chính mình giới tính, cùng hình dạng, mà lại có thể tùy thời thôn phệ chính mình, đem chính mình hết thảy luyện hóa. Suy nghĩ một chút đều để hắn đứng ngồi không yên. Có lẽ ta có thể luyện hóa nàng. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhị công tử Vô Cực thanh âm truyền đến. Cười nói, ngươi ý nghĩ này không hỏng, khó trách có thể leo đến hiện tại trên ghế ngồi. Bất quá, kẻ muốn giết ta nhiều lắm. Di La cung mặt khác công tử, Thiên Đô kẻ khinh đạo, còn có mặt khác tạp ngư một số, đều muốn diệt trừ ta. Thậm chí ngay cả lão sư cũng nghĩ diệt trừ ta. Nàng rất là vui vẻ, nhưng cho dù là vũ trụ sinh sinh diệt diệt liên tục 13 lần, cũng không có thể tiêu diệt ta, ngược lại làm cho ta càng ngày càng mạnh. Ta phải dùng thân thể của ngươi, ngươi trước hết để cho nhường lối. Hạo Thiên Đế sắc mặt đại biến, chỉ thấy mình thân thể lập tức phát sinh chuyển biến, do nam biến nữ, hết thảy nam tính đặc thù hết thảy biến mất. Nguyên mẫu phu nhân ló đầu vào, hoàn toàn thấy cảnh này, cười khanh khách. Nhị công tử Vô Cực quay đầu nhìn lại, nguyên mẫu phu nhân vội vàng rụt đầu, biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm xa xa truyền đến, Hạo Nhi, ngươi cùng vi nương một dạng, không hổ là ta thân sinh, vi nương thể nội cũng ở một người khác. Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần cùng ý thức đều bị chen đến một bên, vội vàng thôi động thần thông, ý đồ đem nhị công tử từ trong cơ thể mình tách ra đi. Hắn tạo hóa chi đạo tạo nghệ cũng là không yếu, bởi vậy mới có thể tại U Đô chi chiến lúc bộc phát, cùng khai hoàng chiến đấu đồng thời, phân ra một bộ phân thân tiến về U Đô. Ngay tại lúc hắn tạo hóa chi đạo vừa mới thúc dục đồng thời, Tử Tiêu điện cùng Lăng Tiêu điện hào quang tỏa sáng, đem hắn tạo hóa chi đạo trấn áp xuống. Hạo Thiên Đế trong lòng chợt lạnh, không cần uổng phí sức lực. Nhị công tử cười nói, lão tam lão tứ xấu xấu xa xa, sẽ không để cho ngươi đem ta thả ra ngoài. Bọn hắn cũng lo lắng ngươi cùng ta tách ra, ta sẽ đi cứu bản thể của ta. Khi đó, liền bọn hắn chính là đi đối với vũ trụ này khống chế. Hai tiểu tử xấu xa này, rất tinh minh, vừa rồi nữ tử kia là mẹ ngươi. Đem mẹ ngươi hiến tế cho ta, ta có thể rời đi ngươi. Hạo Thiên Đế trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nhị công tử cười khanh khách nói, ngươi động tâm, thật muốn đem mẫu thân ngươi hiến tế cho ta. Linh Quan Điện Chủ vội vàng nói, bệ hạ không thể. Nhị công tử ánh mắt hướng hắn quét tới. Linh Quan Điện Chủ vội vàng lui lại, rời khỏi tòa cung điện này, nói, bệ hạ, nhị công tử nếu như cùng ngươi tách ra, vũ trụ này liền diệt vong vài hôm nữa, tuyệt đối không thể phóng thích nàng. Nhị công tử cất bước đi ra cung điện, Linh Quan Điện Chủ đứng ở đằng xa, không dám phụ cận. Nhị công tử liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, người bất quá là Di La cung chuyên môn phụ trách giữ cửa, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, còn dám làm càn, đem ngươi ăn. Linh Quan Điện Chủ không dám nói lời nào. Nhị công tử nhanh chân đi ra cung đi, chỉ gặp thiên đình vô số đại quân ngay tại tiến công Thái Hoàng Thiên cùng Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên, các lộ thần ma thủ đoạn đều xuất hiện, giết đến thiên băng địa liệt. Lão tam lão tứ sở dĩ cùng ta đạt thành hiệp nghị, mục đích đúng là cho ta mượn lực lượng tới đối phó lão thất. Nhị công tử xa xa hướng Vô Ưu Hương nhìn lại, ánh mắt rơi trên thế giới thụ, cười nói, mà ta cũng đúng lúc muốn đối phó lão thất, cho nên mới có thể ăn nhịp với nhau. Đột nhiên, nàng đầu vai lắc lư, lại mọc ra một cái đầu đến. Cái đầu này lại là Hạo Thiên Đế bộ dáng, nói, đã có lấy giống nhau địch nhân, như vậy chấm, ta liền cùng nhị công tử tạm dùng một bộ thân thể cộng đồng đối phó Mục Thiên Tôn. Nhị công tử liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu cười nói, ngươi ở đâu là lão thất đối thủ? Không có ta, ngươi trận chiến này thua không nghi ngờ. Hạo Thiên Đế cực kỳ không phục. Đột nhiên nhị công tử đưa tay, cong ngón búng ra, Hạo Thiên Đế lập tức chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực tổn hao một bộ phận, hóa thành một cái hạt sen bay về phía trước ra, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, Quy Khư Thần Thông. Linh Quan Điện Chủ mặc dù không có đầu lâu, trên thân lại mọc ra 5 con mắt, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Chỉ gặp nhị công tử bắn ra là một cái hạt sen hình dáng thần thông. Hạt sen kia tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Trên không trung lưu lại một đạo hắc tuyến, vượt qua đang giao chiến thiên đình cùng Vô Ưu Hương đại quân, rơi ở trong Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đã bị song phương thần ma đại quân đánh cho càng ngày càng mỏng. Tựa hồ tuy là khả năng sụp đổ, nhưng mà song phương đại quân vẫn như cũ ác chiến say xưa. Thời thời khắc khắc đều có đếm không hết thần ma chết. Mà nhị công tử bắn ra hạt sen kia rơi ở trong Thái Hoàng Thiên, chỉ gặp rơi xuống chỗ, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tràn ngập ra, rất nhanh hóa thành một mảnh hỗn độn trì. Bốn phía giao chiến đại quân hồn nhiên không có chú ý tới một màn này. Nơi này khắp nơi đều là phi hành thần binh, kinh khủng thần thông, còn có từng cái địch nhân hiện ra thần ma vĩ lực. Di sơn đảo hải, rời sông lấp biển, ai cũng không rảnh chú ý trên mặt đất thêm ra hỗn độn trì. Chỉ gặp hỗn độn trì kia dài đến phương viên 4-5 mẫu lớn nhỏ. Liền đình chỉ sinh trường, trên mặt ao đột nhiên ba quang khẽ động, mọc ra một mảnh lá sen. Mảnh lá sen này mọc ra, dị tượng đáng sợ xuất hiện, lấy ao sen kia làm trung tâm, bốn phía đại địa vặn vẹo xoay tròn, không gian chỉ một thoáng hướng ao sen sụp đổ. Thái Hoàng Thiên cũng là một tòa cực kỳ khổng lồ chư thiên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, liền bị bóp méo thành hình dáng hoa đồng. Thái Hoàng Thiên biên giới, được xếp đến như là hoa sen cánh hoa. Chính ở trong Thái Hoàng Thiên chém giết song phương đại quân, từng cái dừng chân không nổi, nhào nhào hướng trong hỗn độn trì rơi xuống. Trên từng chiếc lâu thuyền đại hạm, đàn lô hỏa lực được đề thăng đến cực hạn, nhưng mà hay là không thể bay ra Thái Hoàng Thiên. Trên thuyền thần ma hoảng sợ nhìn thấy vô luận chính mình hay là lâu thuyền đều bị kéo đến vô hạn dài. Bành bành, từng tôn thần ma tại rơi xuống trên đường, bị nhiệt tịch chi phong thổi, thân bất do kỷ nổ tung, hóa thành từng đảo hỗn độn chi khí chìm, hướng ao sen rơi đi. Hạo Thiên Đế xa xa nhìn xem một màn này, không khỏi tim đập nhanh. Một màn này thực sự quá kinh khủng, cho dù là kẻ thành đạo đối mặt công kích như vậy, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại. Huống chi Thái Hoàng Thiên cùng những thần ma kia, nếu như ta có được lực lượng bực này, trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, cho dù trên Thái Hoàng Thiên giao chiến thần ma đại quân, Thiên Đình đại quân số lượng xa ở trên Vô Ưu Hương, hắn cũng không có mảy may đau lòng. Thầm nghĩ lấy, nhưng là như thế nào mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Nhưng vào lúc này, trên Vô Ưu Hương, Tần Mục giơ lên Thái Dịch Quải Trượng, xa xa nắm một cái. Thái Dịch Quải Trượng xuyên phá trùng điệp không gian, sau một khắc cắm vào trong hỗn độn trì, định tại trên lá sen, đem lá sen cắm vào đáy ao. Một tiếng chấn động truyền đến, Thái Hoàng Thiên bị Thái Dịch Quải Trượng đâm xuyên, mang theo hỗn độn trì kia từ Thái Hoàng Thiên hậu phương bay ra. Lập tức bịch một tiếng, hỗn độn trì nổ tung, nhị công tử thần thông bị hoàn toàn phá vỡ. Nhưng mà thần thông của nàng mặc dù bị phá, nhưng là Thái Hoàng Thiên nhưng như cũ bị bóp méo thành hình hoa sen. Thiên Đình cùng Vô Ưu Hương thần ma đại quân người sống sót không có tiếp tục chém giết, mà là ngơ ngác đứng tại trong chư thiên như hoa sen quỷ dị này. Không biết làm sao, lão thất, nhị công tử ngẩng đầu, cùng đứng tại trên Vô Ưu Hương thái thanh cảnh Tần Mục xa xa đối mặt. Vũ Nghị cười một tiếng, rất là động lòng người. Hai người cách không tương vọng, Tần Mục đưa tay tại trên cổ mình hư hư lau một chút, nhị công tử khanh khách một tiếng, đầu lâu thu nhỏ, biến mất. Lão thất, ngoại trừ lão sư bên ngoài, ai không có trong tay ngươi thua thiệt qua, nhưng ta là ngoại lệ. Hạo Thiên Đế thân thể lại khôi phục thân nam nhi, không khỏi như chút được gánh nặng, mà trên bầu trời Vô Ưu Hương, Vân Thiên Tôn lẳng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Phỏng đoán nhị công tử tính cách cùng nhược điểm, chỉ cần tính cách có nhược điểm, liền có đánh chết khả năng. Cùng một thời gian, Nam Thiên, Thương Bình ẩn rốt cục trèo chống đến thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh cùng Dực La Thiên Vương đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.